Chương 108, mặt thế ta không phải thánh mẫu 14. Không thể không nói Lâm Song Song chính xác không sai, tại kia dạng nhanh chóng chạy nhanh dưới tình huống, con nhện kia trứng vẫn bị Lâm Song Song chuẩn xác ném tới Lê Mạn trước mặt. Lê Mạn đầu tiên là bị đột nhiên đập tới một đống lớn con nhện trứng hoảng sợ, sau đó ngay sau đó liền bị đuổi theo trứng đột nhiên xuất hiện biến dị con nhện cho sợ suýt nữa ngốc ở tại chỗ. Ta sát cái này đặc sao là cái gì ngoạn ý, con nhện thế nào thay đổi lớn như vậy, cái này đặc sao còn không để cho người ta sống lằn nhằn cái gì, mau tới đây hỗ trợ, cái này con nhện tốc độ quá nhanh, ta muốn không chống nổi gào mau tới cứu ta, đuổi ta bị tơ nhện cuốn lấy, ta dựa vào cái này tơ nhện đặc sao có độc á, ta quần đều phá, nhanh giúp một tay, cuối cùng cái này kêu thảm thiết cầu cứu là Triệu Nham. Hắn hai cái đuổi bị con nhện phun ra ti cho buộc chặt ở cùng một chỗ. Kia tơ nhện tựa hồ có độc, hủ thực Triệu Nham quần thử rung động, rất nhanh liền hủ thực đến Triệu Nham hai chân thịt trên, cái này tơ nhện độc tính rất mạnh, rất nhanh Triệu Nham trên đùi liền tản mát ra thịt thối mùi thối, mọi người không cần hoảng, tỉnh táo lại, càng hoảng càng dễ dàng bị cái này con nhện thừa dịp loạn mà vào. Lê Mạn sắc mặt rất là khó coi, nàng không nghĩ đến cái này địa phương thế nhưng sẽ có tiến hóa. Nhanh như vậy biến dị con nhện. Bên kia Triệu Nham nhanh chân bị tơ nhện trên độc làm phế đi, Lê Mạn cảm thấy có chút nóng nảy, vung trong tay khảm đao liều mạng một bên trốn tránh nổi điên biến dị con nhện công kích, một bên dùng lực chặt Triệu Nham trên đùi dính tính 10 phần tơ nhện. Bởi vì không dám để cho chính mình đụng tới tơ nhện, sợ bị tơ nhện trên độc tính dính đến, Lê Mạn tốc độ rất chậm, điều này làm cho Lê Mạn cảm thấy có chút nóng nảy, Triệu Nham nàng là nhất định phải bảo vệ tốt, đợi đến Lê Mạn đem Triệu Nham trên đùi tơ nhện chém đứt. Triệu Nham hai chân đã muốn bị tơ nhện trên độc hủ thực, mơ hồ có thể thấy được sâm bạch xương cốt giải cứu xuống dưới Triệu Nham. Lê Mạn nhẹ nhàng thở ra, nhìn kỹ một chút chính mình dưới chân màu trắng con nhện trứng, sắc mặt hết sức khó coi. Tuy rằng không biết là ai, nhưng là Lê Mạn biết nàng là bị người cho tính kế mà để cho nàng nháo tâm, là nàng thậm chí đều không biết cái này ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó tính kế người của nàng là ai, thậm chí trong trí nhớ của nàng cũng không có cái gì kết thù rất lớn địch nhân, đây mới là để cho người cảm thấy kinh khủng, bởi vì này địch nhân hoàn toàn là không biết, không có bất cứ nào có thể tìm kiếm manh mối. Chung quanh một vòng vây công bọn họ châu chấu con kiến còn tại tăng nhiều, nay lại họa vô đơn chí hơn cái lực sát thương cực lớn biến dị con nhện mắt thấy chính mình đội hữu cũng bắt đầu bị thương. Lê Mạn trong lòng rất nôn nóng, vốn là muốn làm điểm chất lượng tốt vũ khí lạnh, ai biết nơi này khó như vậy tiến, Lê Mạn cũng hoài nghi tại như vậy hay thay đổi khác nhau thực vật cùng côn trùng vây quanh hạ, kia tiệm còn có tồn tại hay không, mặc kệ thế nào, không thể tiếp tục nữa, Lê Mạn tại đánh nhau trong khe hở tìm cơ hội dùng trong tay vũ khí khơi mào dưới đất con nhện trứng, đối với kia biến dị đại con nhện mặt sau liền ném ra ngoài, kia biến dị con nhện tám đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trứng. Vừa thấy con nhện trứng bị Lê Mạn ném tới lập tức buông tay vây công Lê Mạn mấy người, quay người liền đuổi theo chính mình trứng chạy. Lê Mạn thừa cơ hội này, gian nan từ châu chấu cùng con kiến vòng vây chung xé ra cái khẩu tử mang người nhanh chóng bỏ chạy, nàng đội hưu hiện tại mỗi người quải thải, trong đó lấy Triệu Nham thương nặng nhất kia biến dị tơ nhện trên độc rất liệt, Triệu Nham hai chân trên miệng vết thương thâm thấy tới xương, liền tính Lê Mạn quyết định thật nhanh giúp hắn đem thịt thối đào đi xuống. Được Triệu Nham xương cốt nhan sắc vẫn còn có chút hơi hơi phát hắc. Ở nơi này thiếu thầy thuốc ít dược thời điểm, căn bản không thể cho hắn tiến hành hữu hiệu trị liệu. Triệu Nham cái này hai chân rất có khả năng muốn không giữ được, thậm chí nếu khống chế không được độc tính, liên Triệu Nham mệnh cũng có thể đáp đi vào. Triệu Nham thương thế nhượng Lê Mạn tâm tình đặc biệt trầm trọng, Triệu Nham đối nàng tầm quan trọng thậm chí vượt qua trong đội ngũ cái khác đội hưu, có thể nói là trong tay nàng lớn nhất bí ẩn nhất vương bài. Nhưng hôm nay cái này vương bài lập tức kẹt trong tay có khả năng biến thành thối bài, nhượng Lê Mạn tâm tình như thế nào có thể tốt vẫn trốn tránh nhìn lén Lâm Song Song có chút chật lưỡi, nàng không nghĩ đến cái này đại con nhện như vậy cấp lực, thế nhưng thật đem Triệu Nham cho biến thành kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng, Lâm Song Song cơ hồ có thể xác định, Triệu Nham đời này hai chân tàn phế định, điều này làm cho Lâm Song Song tâm tình thật tốt. Lâm Song Song đột nhiên không nghĩ quá nhanh giết chết cái này sát thân cựu nhân, liền làm cho Triệu Nham trước nhấm nháp một chút mặt thế tàn khốc đi, không có hai chân, liền tính Lê Mạn lại như thế nào bảo hộ hắn, vô luận là trong lòng vẫn là trên sinh lý tội đều ít chịu không nổi, bất quá bây giờ phiền toái là, con này con. Nhện làm sao được Lâm Song Song một bên vòng quanh giữ tránh né con này kéo về chính mình trứng liền bắt đầu đuổi giết Lâm Song Song cái này trộm trứng kẻ trộm đại con nhện, một bên đau đầu nghĩ. Tơ nhện từ biến dị con nhện bụng phun tơ khí trong nhanh chóng phun ra đến, thượng hạ bay múa thẳng đến Lâm Song Song, một bộ không chết không ngừng bộ dáng. Lâm Song Song bị cái này con nhện đuổi theo kịp lùi hạ nhảy, duy nhất may mắn chính là cái này con nhện độc tính tựa hồ cũng tại thi trên. Miệng không có phun nọc độc công năng, Lâm Song Song tin tưởng nếu là có chức năng này, lấy cái này con nhện đối nàng cửu thị trình độ, nhất định sớm đối với nàng phun ra đến. Lâm Song Song kỳ thật không phải đánh không lại cái này con nhện, chẳng qua trên tay nàng không vũ khí, cái này con nhện lại có độc, nàng có điểm vô tòng hạ thủ. Nhưng là luôn như vậy chạy tới chạy lui cũng không phải chuyện này, phòng ở bên trong còn có người chờ nàng làm ăn trở về đầu đi đâu. Nàng thiết yếu hãy mau đem cái này con nhện xử lý, cố tình cái này con nhện cố chấp rất, đuổi theo Lâm Song Song chính là không chịu buông buông. Lâm Song Song bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy nhót đến trên cây sau đó đột nhiên nhảy xuống đối với con nhện một chân tiết chi ở hung hăng đạp đi xuống. Lâm Song Song mặc dù không có kiếp trước lực lượng tốc độ, nhưng là kinh nghiệm tác chiến lại không có ít, lần này công kích thời gian tuyển đặc biệt tinh chuẩn, lập tức liền đem con nhện kia một chân cho đạp rớt. Đột nhiên thiếu đi một chân, con nhện kia thân thể nghiêng nghiêng thiếu chút nữa ngã sắp xuống, nhưng là nó rất nhanh liền phản ứng kịp lần nữa nắm giữ cân bằng, sau đó lấy một loại càng thêm điên cuồng tốc độ lại một lần đối với Lâm Song Song vọt lên, hoàn toàn không có bất cứ nào sợ hãi. Lâm Song Song tiếp tục chạy nhảy, sau đó tìm đúng cơ hội lại đạp rớt con nhện kia một chân, lần này cái này biến dị con nhện tựa hồ là có kinh nghiệm giống nhau chỉ là hoảng động nhất hạ thân mình. Liền lần nữa khôi phục cân bằng tiếp tục đuổi giết Lâm Song Song. Tháo xuống cái này con nhện hai cái đùi, Lâm Song Song động tác cũng có thứ tự rất nhiều, ngay sau đó lại cởi cái này con nhện một đôi chân dài xuống dưới, cái này tám chỉ chân biến dị đại con nhện chỉ còn lại bốn con chân, tuy rằng còn có thể bảo trì cân bằng, nhưng động tác lại không thể tránh khỏi chậm chạp đứng lên. Nhưng là cứ việc chỉ còn lại tứ chân, con này biến dị đại con nhện như cũ đối với Lâm Song Song nhất quyết không tha xuống lại, một lần lại một lần, Lâm Song Song đều bất đắc dĩ, bởi vì lợi dụng qua con này đại con nhện, cái này đại con nhện còn giúp nàng ra một ngụm lớn ác khí, Lâm Song Song là không nghĩ giết nó. Bất quá bây giờ cái này con nhện như thế mang thù còn không chịu bỏ qua nàng, tuy rằng trong lòng băn khoăn, nhưng là Lâm Song Song vẫn là có ý định đem con này con nhện giải quyết. Lâm Song Song tìm cơ hội lại nhảy tới con này con nhện trên lưng, vung nắm tay đối với con nhện đầu chính là một quyền. Con nhện kia lắc lắc đầu, nhưng như cũ đứng thẳng, ý đồ muốn đem Lâm Song Song từ trên lưng mình vung hạ đến. Lâm Song Song lại đập hai quyền đi xuống, lần này xem ra con này biến dị đại con nhện rốt cuộc nhịn không được tứ chân mềm nhũn nằm sấp đi xuống. Lâm Song Song đang muốn lại đến mấy quyền triệt để kết liễu con này biến dị đại con nhện, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một cái khác ý thức.